Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Tấn Thăng. Müller dòng họ đem Lê Ông cùng Müller phi thuyền chế tạo công ty ký hiệp ước tin tức thả ra. Này nhường Lê Ông rời đi tư nhân phòng nghiên cứu lúc, mặt ngoài chờ đợi người ít đi rất nhiều, có khả năng lưu lại ở chỗ này tiếp tục suy nghĩ muốn gặp hắn. Đều là xem trọng hắn tương lai. Có lẽ phần lớn người đều coi là đây là Lê Ông vận khí cho phép. Một lần nghiên cứu thành quả xuất hiện, xác thực cần muốn rất lớn vận khí thành phần. Nhưng lưu lại người ở chỗ này lại là có lấy chính mình cân nhắc. Lê Ông mới bao nhiêu lớn, liền có rồi dạng này nghiên cứu thành quả. Ở về sau Bomber văn minh cho càng nhiều ủng hộ tình huống dưới, rất có thể tiếp tục thể hiện ra nó nghiên cứu thiên phú. Dù là loại này khả năng tính lại nhỏ, cũng đáng được lưu lại xuống người tới đối Lê Ông tiến hành đầu nhập. Bất quá những này người sợ là phải thất vọng. Lê Ông chính mình rất rõ ràng nghiên cứu của hắn là thế nào đến. Hắn không hề cần muốn người khác phong hiểm đầu tư. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào đều có thể cầm ra ngang hàng. Hoặc là càng cao trở nghiên cứu thành quả. Về phần nói chỗ này tư nhân phòng nghiên cứu, Lê Ông cũng không chuẩn bị trở lại. Chỗ này phòng nghiên cứu trong tư liệu đã bị hắn thanh trừ. Tất cả cùng hạm dùng hộ giáp tài liệu liên quan tư liệu cũng chuyển cho Angus. Thậm chí tại Angus sáng mai còn sẽ phái người đến, đem nơi này thiết bị tiến hành chuyển di. Đây rốt cuộc là hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thiết bị. Ở gặp đến một ít phiền phức lúc, liền sẽ dùng đến những này thiết bị. Tư nhân phòng nghiên cứu tư liệu cùng thiết bị chuyển di. Cũng là vì rồi lại không cần muốn bậc cao tinh sĩ ở chỗ này đóng giữ. Đó là đối Müller dòng họ cao đoan chiến lực vô cùng lãng phí. Lê Ông chính mình cũng không cần lo lắng phòng nghiên cứu chi việc. Thuộc về hắn chuyên dụng sở nghiên cứu đang khẩn cấp lắp đặt nghiên cứu thiết bị. Chờ 2-3 ngày sau, hắn liền có thể tiếp thu. Hắn quay trở về chính mình nơi ở. Đi đến rồi phòng tu luyện. Ở phòng tu luyện bên trong, tinh thần hệ cơ giáp còn ở tu luyện. Bất quá lúc này tinh thần hệ cơ giáp đã đạt đến rồi cấp 8. Đây là Lê Ông tinh thần hệ tấn thăng đến cấp 8 sau. Tinh thần hệ cơ giáp đẳng cấp cao nhất cũng đã nhận được một lần tăng lên. Tinh thần hệ cơ giáp đã như thế tu luyện rồi gần 3 cái tháng. Ở chiến lực trên hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 8 tinh sĩ thực lực. Ở trình độ nào đó trên, tinh thần hệ cơ giáp thể thuật hệ chiến lực vượt qua rồi Lê Ông bản thể. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, Lê Ông thông qua tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng cấp 8 quá trình. Thể ngộ đến rồi một lần cấp 7 tấn thăng cấp 8 quá trình. Đây đối với hắn thể thuật hệ tấn thăng có lấy không nhỏ có ích. Nên biết rõ thể thuật hệ tấn thăng cũng không dễ dàng. Trừ rồi thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực tràn đầy. Còn cần muốn thành công dẫn động tinh chủng nội bộ áp xúc cùng đổ sụp. Cuối cùng khiến cho tinh chủng nội bộ tinh lực càng thêm ngưng thực. Uy lực càng lớn, cái này quá trình cực dễ dàng thất bại. Mỗi một lần thất bại đều sẽ khiến cho thể thuật hệ tinh chủng nội bộ tồn trữ tinh lực lượng lớn hao. Tổn, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ nhường thể thuật hệ tinh chủng này sinh tổn thương. Lê Ông có rồi này một lần thông qua tinh thần hệ cơ giáp trải nghiệm cấp 7 tấn thăng cấp 8 cảm ngộ. Chẳng khác gì là có rồi một lần thành công tấn thăng kinh nghiệm. Này nhường hắn cơ hồ ở tấn thăng cấp 8 lúc không có rồi chướng ngại. Vào lúc này hắn đi đến phòng tu luyện. Chính là vì rồi nếm thử bản thể thể thuật hệ tấn thăng. 3 tháng này, Lê Ông mỗi ngày đều dùng xong 10 cái tinh tệ. Thêm lên kia tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Cùng phục dụng phụ trợ tu luyện hoàn thuốc, trình độ lớn nhất cho chính mình sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện. Cho nên 3 cái tháng tu luyện, tương đương bình thường tu luyện mấy năm thành quả, nhưng hắn thể thuật hệ tinh chủng đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Cũng cho hắn biết vì cái gì kia nhiều ngày mới tinh sĩ sẽ còn trẻ như vậy liền thực lực cường hãn. Có lấy những này chẳng khác gì là đốt cháy tài nguyên tiêu hao phụ trợ. Tu luyện tốc độ làm sao khả năng không vui. Chỉ nói mỗi ngày 10 cái tinh tệ. Liền không có cái gì bậc trung tinh sĩ có thể tiêu hao lên. liền lấy Leon đã làm nhiệm vụ thứ nhất tới nói. Cưỡi ngồi phi thuyền đến một cái khác văn minh đi giải quyết bản địa thế lực. Dạng này nhiệm vụ vừa đi vừa về cần muốn mười mấy ngày thời gian. Lại thêm lên cần muốn đối phó nhiều vị bậc trung tinh sĩ. Mà một cái nhiệm vụ như vậy, cũng chỉ có thể đạt được 50 tinh tệ thù lao. Đây là chiến đấu nhiệm vụ. Bình thường bậc trung tinh sĩ nhiệm vụ, nó thù lao càng ít. Bậc trung tinh sĩ không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được tinh tệ liền mua sắm tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đều không đủ. Càng không cần nghĩ giống Lê Ông dạng này xa xỉ phương thức tu luyện. Nếu như không phải là Lê Ông này một lần vận khí tốt, từ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến lợi phẩm ở bên trong lấy được rồi 10 vạn tinh tệ. Hắn cũng không nỡ dạng này tiêu hao tu luyện. Lê Ông tinh thần lực đem tinh thần hệ cơ giáp thủ bên trong tụ tập tinh lực chiếc nhẫn lấy rồi qua. Tới, chiếc nhẫn kia bình thường đều ở tinh thần hệ cơ giáp trong tay sử dụng. Bởi vì hắn không nghĩ bộc lộ tinh thần hệ cơ giáp tồn tại. Cho nên này 3 cái tháng thời gian, tinh thần hệ cơ giáp một mực đều ngốc ở phòng tu luyện bên trong. Hắn dùng tinh thần lực kích hoạt rồi tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Sau đó chính mình ăn vào rồi, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. 10 cái trôi nổi tại trước người tinh tệ bên trong có một mai cũng bị bóp nát. Đột phá quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, liền như là tinh thần hệ cơ giáp đột phá một dạng. Lê Ông coi là khả năng xuất hiện phiền phức, một điểm đều không có xuất hiện. Tinh trùng áp xúc đến đổ sụp, lại đến một lần nữa ngưng tụ thành càng mạnh tinh lực. Toàn bộ quá trình ở trong vòng 30 phút liền kết thúc rồi. Thừa lại 70 phút đồng hồ. Lê Ông còn có thời gian không ít vì chống không cấp 8 thể thuật hệ tinh trùng tăng thêm tinh lực. Tu luyện kết thúc, Lê Ông duỗi ra tay. Một điểm xanh biếc tinh lực ở bàn tay trên chớp động. Cuối cùng thể thuật hệ cũng đạt tới cấp 8. Hắn hài lòng nhìn lấy chính mình tinh lực tự nói. Gần nhất hắn gặp đến tinh sĩ thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Hắn địch nhân càng thêm mạnh mẽ. Này nhường hắn có rồi cảm giác cấp bách. Này mới nhường hắn có rồi vì tấn thăng một cấp mà tiêu hao lượng lớn tinh tệ động lực. Cấp 7 tấn thăng cấp 8. Từ bắt đầu tu luyện tới tấn thăng thành công. Hắn tiêu hao hết rồi gần ngàn mai tinh tệ. Này trong đó còn không bao quát tụ tập tinh lực chiếc nhẫn giúp đỡ. Lê Ông không biết rõ này mai có khả năng tụ tập tinh lực chiếc nhẫn là giá trị gì. Nhưng ít ra hắn có thể khẳng định, ở Wheeler dòng họ hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này vật phẩm. Cũng chỉ có trong phòng tu luyện thông qua chân quý tài liệu bố trí. Có khả năng này sinh ra nhất định tụ tập tinh lực hiệu quả. Liền như Lê Ông hiện tại sử dụng phòng tu luyện này một dạng. Bất quá tụ tập tinh lực chiếc nhẫn nó hiệu quả cùng phòng tu luyện hiệu quả không hề xung đột. Nói rõ này căn bản không phải là cùng một loại nguyên lý sinh ra hiệu quả. Mới có khả năng lẫn nhau không xung đột. Ở trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng. Khôi phục rồi hắn thân thể sau. Hắn lại một lần tiến vào thể thuật trạng thái tu luyện. Này một lần hắn tu luyện là đốt trời đoán thể quyết. Bất quá hắn đã cảm giác đốt trời đoán thể quyết có lẽ phải đổi rồi. Dùng trước mắt hắn tu luyện tốc độ, cùng quả trứng khổng lồ tình huống, hắn cũng hoài nghi chính mình tấn thăng đến rồi bậc cao tinh sĩ về sau. Quả trứng khổng lồ cũng sẽ không ấp nở ra đến, mà đốt trời đoán thể quyết thật đến rồi bậc cao tinh sĩ sau. Liền còn thiếu rất nhiều rồi. Lại nói Lê Ông cũng cần muốn một loại càng tốt lửa hệ đoán thể quyết. Có khả năng ở tu luyện lúc thu được càng mạnh hiệu quả. Có rồi càng nhiều lửa hệ tinh lực tiến vào quả trứng khổng lồ. Cũng liền có thể từ quả trứng khổng lồ chỗ thu được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng chính mình thân thể đạt được lực lượng mạnh hơn cùng thể chất phản hồi. Chỉ là trước đó hắn nghĩ muốn từ Wheeler dòng họ thu được một môn đỉnh tiêm lửa hệ đoán thể quyết. Cần muốn làm rất dài thời gian nhiệm vụ đến thu được dòng họ cống hiến. Mà bây giờ thì khác. Hắn lấy ra hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả. Wheeler dòng họ nhất định sẽ có chỗ ban thưởng. Đây cũng là một cái gia tộc ngưng tụ lòng người cần thiết thủ đoạn. Hắn chuẩn bị dùng cái này ban thưởng đem đổi lấy đỉnh tiêm lửa hệ đoán thể quyết. liền không cần muốn lãng phí thời gian đi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Hắn không hề lo lắng chính mình phải chăng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà là lo lắng hắn rời khỏi Miller City sau an toàn. Lần này tu luyện đốt trời đoán thể quyết, bởi vì thể thuật hệ tinh trùng tăng lên tới rồi cấp 8 trạng thái. Cho nên, đốt trời đoán thể quyết hấp thu lửa hệ tinh lực cũng nhiều hơn. 100 điểm chuông tu luyện kết thúc. Hắn cảm thụ đến rồi quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng càng nhiều một chút. Hắn lực lượng so dĩ vãng gia tăng càng nhiều. Này cũng kiên định hắn đổi lửa hệ đoán thể quyết ý nghĩ. Trước đó hắn tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Một mặt là rút kiếm bí pháp cần muốn. Tu luyện rút kiếm bí pháp không hề cần muốn lửa hệ đoán thể quyết có nhiều mạnh. Chỉ cần có yếu ớt lửa hệ tinh lực là đủ rồi. Khác một phương diện, hắn trong tay vừa vặn có đốt trời đoán thể quyết. Không cần lại tích lũy cống hiến đi hối đoái. Ném bỏ rồi trong não suy nghĩ. Lê ông lẳng lặng ngồi ở phòng tu luyện bên trong. Hôm nay tấn thăng cũng không có kết thúc. Hắn tích lũy 3 cái tháng Dark Star Crystal. Lại luyện tập 3 cái tháng cấp 8 quy tắc chữ viết vẽ. Hiện tại hắn quyết định đem tinh thần hệ cùng một chỗ đột phá rồi. Hắn cảm giác hôm nay trạng thái phi thường tốt. Loại này cảm giác đối với đột phá là phi thường trọng yếu. Này có chút huyền học. Nhưng mạnh mẽ tinh sĩ tất cả đều 10 phần tin tưởng chính mình cảm giác. Từng mai Dark Star Crystal bị lấy ra. Trôi nổi tại không trung. Nơi này có 20 mai Dark Star Crystal. Cũng là Lê ông đoán chừng tiêu hao số lượng. Chiếu theo hắn phán đoán cùng đoán chừng. Lần này tiêu hao Dark Star Crystal đại khái là 16 mai trái phải. Vì rồi bảo hiểm một chút. Hắn chuẩn bị rồi 20 mai Dark Star Crystal. Gần nhất 3 cái tháng thời gian. Từ gâu tinh sĩ bên kia thu được 125 mai Dark Star Crystal. Bất quá gần nhất một chút ngày. Bên kia đưa tới Dark Star Crystal liền rõ ràng giảm bớt. Theo gâu tinh sĩ phát tới tin tức. Đây là bởi vì hắn này một đoạn thời gian cơ hồ đem 5 vị bậc cao tinh sĩ có khả năng bao trùm. Mương máng đều lý rồi một lần. Có khả năng thu được Dark Star Crystal tất cả đều thu mua qua tới rồi. Về sau còn muốn thu được Dark Star Crystal. Liền cần muốn mương máng tinh sĩ từ dị linh thế giới chiến đấu bên trong thu được. Lê ông nguyên bản còn nghĩ tiêu hao Dark Star Crystal tăng lên chính mình tinh thần hệ tinh chủng ngũ. Mang tinh, dùng tăng lên chính mình tinh thần hệ nội tinh. Ở biết được rồi cái này tin tức sau. Hắn không dám tùy ý lãng phí Dark Star Crystal rồi. Chí ít ở không có đạt được ổn định Dark Star Crystal thu được mương máng. Hoặc lượng lớn Dark Star Crystal trước. Hắn là sẽ không dễ dàng lượng lớn tiêu hao trong tay Dark Star Crystal. Những này Dark Star Crystal là hắn nhanh tăng lên chính mình tinh thần hệ cấp bậc trụ cột. Chỉ cần muốn quen thuộc quy tắc chữ viết vẽ, hắn liền có thể lợi dụng Dark Star Crystal sinh ra tinh khiết tinh thần năng lượng. Nhanh vượt qua bậc trung tinh sĩ giai đoạn. Ngoài ra, hắn tinh thần hệ cấp bậc có thể so với thể thuật hệ càng nhanh tăng lên. Cũng mang đến một cái khác chỗ tốt, chính là tinh thần hệ cơ giáp thực lực theo đó tăng lên. Tinh thần hệ cơ giáp thực lực tăng lên, cũng không chỉ là nhường Lê ông chiến lực tăng lên, càng là nhường hắn có rồi thể thuật hệ tấn thăng kinh nghiệm thể ngộ. Hắn thể thuật hệ tấn thăng đã không còn cổ bình. Dark Star Crystal quan hệ đến như thế nhiều có ích. Lê ông hiện tại sử dụng Dark Star Crystal đều là cẩn thận tính toán. Từng mai Dark Star Crystal bị chất gỗ cái chén thu vào trong chén. Những kia âm u như là tinh lực năng lượng bị chất gỗ cái chén thanh trừ. Chỉ thừa lại xuống rồi lượng lớn tinh khiết tinh thần năng lượng. Có rồi lần trước sử dụng tinh khiết tinh thần năng lượng tấn thăng kinh nghiệm Lê ông. Lại một lần kích phát rồi, diệt tình tuyệt ý, bí pháp. Mất đi rồi tình cảm Lê ông. Đạt được rồi đối tự thân càng thêm mạnh mẽ năng lực khống chế. Hắn đại não liền như là một đài chủ não. Điều dụng thân thể tất cả lặn ở năng lực, ở tinh thần hệ tinh chủng trong. Hắn xe nhẹ đường quen dùng tinh thần lực bút, dùng tinh khiết tinh thần năng lượng vì mực nước, vẽ lên cấp 8 quy tắc chữ viết. Cuối cùng một bút vẽ hoàn thành, diệt tình tuyệt ý trạng thái cũng theo đó kết thúc. tinh thần hệ tinh chủng trong mới xuất hiện cấp 8 quy tắc chữ viết, khiến cho tinh chủng nội bộ xuất hiện rồi cái thứ 3 quy tắc chữ viết, cũng nhường ngũ mang tinh càng thêm sáng tỏ. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ có được rồi đầy đủ Dark Star Crystal, hắn tấn thăng tinh thần hệ cấp 9 căn bản không phải là cái gì vấn đề. Nhưng khi hắn chỉ dùng 3 cái tháng thời gian liền hoàn thành rồi này một lần tấn thăng, hắn trong lòng còn là cực kỳ hưng phấn, cùng dĩ vãng một dạng. Lê Ông đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra. Hắn phát hiện chính mình tinh thần lực có thể dọc theo 120 mét. Nâng lên vật thể trọng lượng cũng tăng lên tới rồi 120 kg. Hắn thình lình phát hiện, nguyên bản hắn nghĩ lấy dùng tinh thần lực nâng lên chính mình ý nghĩ, lại là ở hôm nay thực hiện rồi. Lê Ông tu luyện rồi đoán thể quyết. Hắn thân thể mật độ xa xa vượt qua người bình thường. Thể trọng cũng kém không nhiều là 120 kg. Lê Ông thử lấy dùng tinh thần lực nâng lên chính mình. Tinh thần lực có chút cố hết sức. Bất quá hắn thân thể còn là chậm rãi rời khỏi mặt đất. Hắn đã từng vô số lần phi hành, thậm chí ở vũ trụ bên trong rong chơi. Nhưng khi hắn thân thể rời khỏi mặt đất 10 cm, cũng lơ lửng lúc, hắn còn là vô cùng kích động. Này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Này nhưng là dựa vào tự thân rời khỏi mặt đất cũng lơ lửng. Tuy chỉ có 10 cm liền không có cách gì lại tăng cao rồi. Nhưng đây là hắn sinh mệnh lịch trình bên trong một lần to lớn tăng lên. Không có cách gì phi hành sinh mệnh dựa vào chính mình rời khỏi mặt đất cũng lơ lửng. Đây đối với sinh mệnh mà nói về ý nghĩa liền giống như là phát ra thanh âm đầu tiên. Nhìn đến cái thứ nhất vật phẩm, Lê Ông đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tấn thăng đến 10 cấp. Lúc kia hắn tinh thần lực liền có thể hoàn toàn có năng lực tùy ý khống chế thân thể phi hành trên không trung. Đương nhiên dùng trước mắt hắn thao túng vật phẩm tốc độ, loại kia phi hành căn bản không có thực chiến ý nghĩa. Tuy nói là không có thực chiến ý nghĩa phi hành, nhưng đối với hắn mà nói, đây là hắn dựa vào chính mình phi hành ánh sáng ban mai. Nên biết rõ thể thuật hệ tinh sĩ nghĩ muốn làm đến dựa vào tự thân phi hành. Nơi này nói phi hành là ở tầng khí quyển bên trong, thừa nhận trọng lực phía dưới phi hành. Thể thuật hệ tinh sĩ cần muốn đạt tới tinh sư về sau, mới có khả năng làm đến hoàn toàn không dựa vào bất luận cái gì thiết bị phi hành. Cũng chỉ có tinh thần hệ tinh sĩ, ở bậc trung đỉnh phong lúc làm đến nâng lên tự thân. Ở bậc cao lúc liền có thể dựa vào tinh thần lực thúc đẩy thân thể, làm đến vốn có chiến đấu ý nghĩa phi hành. Lê Ông tâm thần tiến vào tinh thần hệ bên trong cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp đẳng cấp hạn chế tan biến. 3 cái tháng không ngừng tu luyện tinh thần hệ cơ giáp, xa cách tràn đầy trạng thái chênh lệch không nhiều. Tiếp qua mấy ngày liền có thể nhường tinh thần hệ cơ giáp đột phá đến cấp 9. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.